Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 290 cổ tà nguyền rùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Dịch Sơn nói đến đây ngừng một chút, không có tiếp tục nói nữa. Hàn Sâm nhưng lại mừng rỡ trong lòng, vốn tưởng rằng không có hy vọng rồi, thật không ngờ phong hồi lộ chuyển, vội vàng nhìn xem Bạch Dịch Sơn hỏi Bạch giáo sư, người có phải hay không nghĩ đến cái gì siêu hạch cơ nhân thuật rồi hả? Bạch Dịch Sơn do dự một chút, sau đó mới lên tiếng. Kỳ thật cũng không tính là siêu hạch cơ nhân thuật, người biết siêu hạch cơ nhân thuật còn gọi là tân vũ học, phần lớn đều là thoát thai từ cổ võ. Hơn 20 năm trước đã từng khai quật một vốn tên là Vi Thượng Tà Kinh cổ võ bản thiếu, cái kia bản thiếu bên trong đại đa số cổ võ đều bởi vì hư hao mà không toàn bộ rồi, chỉ có một môn tên là cổ tà nguyền rùa cổ võ bảo tồn coi như nguyên vẹn. Căn cứ cổ tà nguyền rùa, bên trên ghi lại, nếu như có thể luyện thành cái môn này cổ võ lời mà nói, cánh tay đoạn ngọc cắt kim thập phần đơn giản, có lẽ có thể đạt tới như lời ngươi nói loại cảnh giới đó. Cái môn này cổ tà nguyền rùa, nhưng tại thánh đường S bên trong khu vực. Hàn Sâm mừng rỡ hỏi, thế nhưng mà Bạch Dịch Sơn lại lắc đầu, về sau có không ít trong thánh đường thập phần có quyền uy giáo sư nghiên cứu qua cái môn này cổ tà nguyền rùa, hy vọng có thể tương kỳ cải tạo vi kiểu mới siêu hạch cơ nhân thuật, nhưng là kinh. Trải qua, quá nhiều lần thí nghiệm về sau, lại ra một vài vấn đề. Chẳng lẽ nói cái kia cổ tà nguyền rùa cũng không có trong miêu tả uy lực như vậy? Hàn Sâm hỏi, Bạch Dịch Sơn trầm ngâm nói. Cái kia đến không phải, người tự nguyện tu luyện cổ tà nguyền rùa, về sau, xác thực đối với tố chất thân thể đã có rất nhanh hơn nữa rất hữu hiệu cường hóa tác dụng, nhưng là theo thân thể cường hóa tự xuất hiện một ít phi thường hiện tượng kỳ quái. Hiện tượng kỳ quái, Hàn Sâm nghi hoặc nhìn Bạch Dịch Sơn. Bạch Dịch Sơn vuốt vuốt mi tâm tựa hồ là đang suy tư nên nói như thế nào, một hồi lâu mới trầm ngâm lên tiếng. Nói như thế nào đây, từng nếm thử tu luyện cổ tà nguyền rùa, người, đều sẽ thay đổi muốn ăn đặc biệt tràn đầy. Hàn Sâm nghe xong Bạch Dịch Sơn lời mà nói, không khỏi nhẹ nhàng lăng, nguyên bản hắn còn tưởng rằng là cái gì vấn đề nghiêm trọng, nhưng là thật không ngờ cũng chỉ là muốn ăn tràn đầy, loại vấn đề này, Bạch Dịch Sơn xem Hàn Sâm thần sắc đã biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, không khỏi nghiêm mặt nói ra. Người có lẽ không tưởng tượng ra được muốn ăn đặc biệt tràn đầy là khái niệm gì, ta nói như vậy đi, người bình thường sẽ có ăn no cảm giác mà tu luyện cổ tà nguyền rùa, người của hội. Sẽ, dần dần mất đi no bụng cảm giác này, vô luận trong dạ dày của hắn nhét đồ vật có bao nhiêu, đều như cũ hội. Sẽ, cảm giác phi thường đói khát chỉ cần là tham ăn đồ vật đều sẽ phi thường muốn ăn hết. Tại nếm thử tu luyện cổ tà nguyền rùa, 6 cái người tình nguyện trong đó, có 2 cái thiếu chút nữa bị cho ăn bề bụng thẳng đến bọn hắn đình chỉ tu luyện cổ tà nguyền rùa, về sau, cái loại này cảm giác quá đói mới dần dần biến mất cổ tà nguyền rùa, hiệu quả đến cùng như thế nào đây? Hàn Sâm nghĩ nghĩ lại hỏi. Không biết, Bạch Dịch Sơn trả lời làm cho Hàn Sâm lại ngây cả người, hắn lúc trước minh nói rõ cổ tà nguyền rùa, là có hiệu quả đấy. Bạch Dịch Sơn minh bạch Hàn Sâm nghi hoặc giải thích nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái kia 6 cái người tình nguyện tu luyện cổ tà nguyền rùa, về sau, lực lượng cùng tốc độ đều đã có không ít tăng lên, nhưng là vì cái loại này cảm giác quá đói nguyên nhân, bọn hắn trước sau đều buông tha cho tu luyện, bởi vì còn chưa hoàn thành cổ tà nguyền rùa cấp bậc phân loại bên trong cảnh giới thứ nhất, đình chỉ tu luyện về sau, cổ tà nguyền rùa, mang đến hiệu quả cũng dần dần biến mất, rất nhanh sẽ theo cái loại này cảm giác quá đói cùng một chỗ biến mất, khôi phục được vốn là trình độ, cho nên cổ tà nguyền rùa, hiệu quả thực sự như thế nào, chỉ sợ muốn luyện đến cảnh giới thứ nhất về sau mới có thể suy tính ra một thứ đại khái. Về sau không ai tu luyện nữa, cổ tà nguyền rùa sao? Hàn Sâm nhịn không được hỏi, không có triệu tập không ít người tình nguyện tu luyện, bất quá đều không quá cảm giác quá đói, cửa ải này, xa xa còn không có đạt tới cảnh giới thứ nhất hoàn thành thời điểm tựu đã bỏ đi rồi, không có một cái nào có thể kiên trì đến hoàn thành cảnh giới thứ nhất. Bạch Dịch Sơn nói ra, cổ tà nguyền rùa có mấy cảnh giới? Hàn Sâm đối với cái này cái cổ tà nguyền rùa, có đi một tí hứng thú, đã buông tha cho về sau cũng không có nguy hiểm gì, hắn đến là muốn thử một chút. Dù sao ngoại trừ cổ tà nguyền rùa, bên ngoài, liền Bạch Dịch Sơn cái này thánh đường giáo sư cũng không nghĩ ra mà hắn cần siêu hạch cơ nhân thuật, vô luận như thế nào Hàn Sâm đều mơ tưởng tự mình thể nghiệm cổ tà nguyền rùa, hiệu quả đến cùng thế nào. Tổng cộng có 4 cái cảnh giới, phân biệt là tàng chân, phá hư, trường sinh, bất tử 4 nguyền rùa cảnh giới, người tình nguyện liền cái thứ nhất tàng chân nguyền rùa đều không có luyện thành tựu đều buông tha cho tu luyện, cho nên cổ tà nguyền rùa đã bị giấu ở thánh đường tư liệu kho ở trong, cũng không có khả năng cải biên thành siêu hạch cơ nhân thuật. Bạch giáo sư có thể hay không đem cổ tà nguyền rùa đưa cho ta thử một lần? Ta có thể dùng một chương cấp độ S thánh đường tạp với tư cách trao đổi. Hàn Sâm vẫn là có ý định muốn thử một lần, dù sao đây cũng là một hy vọng. Vì có thể chém giết vượt qua cực thần sinh vật, Hàn Sâm sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào khả năng. Thánh đường tạp cũng không cần rồi, cổ tà nguyền rùa còn không có cải biên thành siêu hạch cơ nhân thuật, cho nên là không thể bán ra. Ngươi nếu quả như thật cảm giác hứng thú lời nói, ta có thể cho ngươi xin một cái người tình nguyện tư cách cho ngươi nếm thử tu luyện cổ tà nguyền rùa, bất quá ngươi cần định kỳ cho thánh đường cung cấp một ít tu luyện số liệu. Bạch Dịch Sơn khoát tay áo nói ra, vậy thì phiền toái Bạch giáo sư ngươi giúp ta xin trở thành người tình nguyện đi. Hàn Sâm lại hướng Bạch Dịch Sơn hỏi đi một tí về siêu hạch cơ nhân thuật vấn đề khác. Bạch Dịch Sơn cũng nghĩ không ra không người tiến hóa có thể tu luyện siêu hạch cơ nhân thuật ở bên trong, còn có loại nào có thể đạt tới Hàn Sâm yêu cầu. Coi như là nguyên tử phân liệt thuật tu luyện hữu thành, thân thể chỗ bộc phát ra lực lượng cũng không đủ tay không xé rách thần huyết tinh giáp quy mai rùa, huống chi đó là trụ cột siêu hạch cơ nhân thuật, không có 10-20 năm căn bản không khả năng có chỗ thành tựu. Cổ tà nguyền rùa lại bất đồng, theo Bạch Dịch Sơn từng nói, nếu như những người tình nguyện kia không hề từ bỏ lời mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại khái khoảng 3 tháng là có thể luyện thành tàng chân nguyền rùa. Hàn Sâm lại hỏi Bạch Dịch Sơn một ít có thể tốc độ tăng lên các loại, đợi các phương diện siêu hạch cơ nhân thuật. Cho dù Hàn Sâm lực lượng đủ mạnh nhưng là đang cùng siêu cấp thần sinh vật thời điểm chiến đấu, nếu như tốc độ của hắn không đủ nhanh, trốn không thoát siêu cấp thần sinh vật công kích, thuần túy dựa vào thân thể cũng ngăn cản không nổi siêu cấp thần sinh vật lực lượng kinh khủng kia. Hàn Sâm cùng Bạch Dịch Sơn hàn huyên mấy giờ mới kết thúc cuộc nói chuyện, Bạch Dịch Sơn đi giúp Hàn Sâm xin người tình nguyện tư cách, mà Hàn Sâm tắc thì cần phải đi phòng giáo vụ làm một ít xin. Hắn cần đầy đủ thời gian trở lại cương giáp nơi ẩn núp, cho nên trường học một ít hoạt động nhất định là không tham mộ bỏ thêm, kể cả tiễn thuật hệ trận đấu vân vân, còn có một chút khảo thí cùng khảo hạch, Hàn Sâm cũng không nhất định có thể vừa vặn đuổi kịp tham gia, cho nên Hàn Sâm trước hết đi báo cáo chuẩn bị. Cũng may trường quân đội tại những phương diện này đều có quy định, Hàn Sâm cung cấp đầy đủ chứng cứ về sau, trường học cũng không có làm khó hắn, phê chuẩn hắn xin. Hàn Sâm chỉ còn chờ lấy được cổ tà nguyền rùa, về sau, không sai biệt lắm cũng có thể theo Grand nơi ẩn núp xuất phát, hắn ý định trên đường tu hành cổ tà nguyền rùa thứ này ngoại trừ sẽ sinh ra cảm giác quá đói bên ngoài cũng không có nguy hiểm gì, tính thật sự không được phóng khí tu luyện là được, đến cũng sẽ không có cái gì tổn hại. Chưa xong còn tiếp cách chương.